Chương 28, truyền thừa bí cảnh, 3. Xích Thủy làm sao QNZ không nghĩ tới. Nàng trước đây không lâu mới thoát đi kia u ám chỗ sâu giống như bạch tuộc yêu thú công quấn, mà ở đây, nàng lại gặp một đầu. Nếu như không phải cái này một đầu bạch tuộc toàn thân trắng nõn như tuyết, nàng chắc chắn coi là liền là trước kia một con kia. Xích Thủy linh thức liền gặp được kia trắng nõn bạch tuộc theo lệnh trong ao một chút toát ra, không ngờ đỉnh đến nóc nhà, chín đầu xúc giác nhô ra lạnh hồ, gây nên lạnh ao nước tràn ra hồ bên ngoài, làm cho trong phòng càng là hàn vụ tràn ngập. Kia chín đầu thô vòng liên chặt chẽ trói lại kia trương mắt cá phía dưới thân thể bộ phận, xúc giác cũng không nhận được hạn chế, cực linh hoạt, mặc dù không có nàng phía trước đụng phải xúc giác lớn, nhưng hành động tựa hồ càng là nhanh chóng, trong chớp mắt, liền công Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy rùa linh thuẫn chặt lại, người liền nhanh chóng hướng kia cửa sắt phương hướng chạy đi. Hừ, đùa nghịch bản tôn một lần, ngươi còn muốn chạy, liền nghe một cái lạnh lẽo nữ tử thanh âm ở hậu phương vang lên. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương, Xích Thủy cảm thấy run lên, nàng liền biết cái này lạnh trong ao nhất định có khó lường ý tứ, nhưng cũng không có nghĩ đến. Nhưng là một vị đã tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ yêu tu, nàng nói, rõ ràng là ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng coi như nàng biết thì thế nào, họa đã tạo thành, vì kế hoạch hôm nay, chính là nghị trăm phương ngàn kế thoát đi nơi đây, muốn cùng đối phương đối kháng, là cực không thực tế sự tình. Vì lẽ đó, nàng căn bản cũng không có muốn đi công kích đối phương, chỉ là để rùa linh thuẫn bảo vệ thân thể, hy vọng có thể mau chóng đến cạnh cửa sát. Nhưng mà, sự tình không có nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy, chóp mũi của nàng, đống dưng hút tới một cỗ cực nồng mùi máu tanh, nàng kinh hãi, nháy mắt liền kịp phản ứng, kia máu, chính là nàng. Mấu chốt ở chỗ, nàng không có cảm giác được một điểm đau đớn, nhiều nhất, bất quá là hơi gió nhẹ nhàng phất qua thân thể nàng cảm giác. Gió nhẹ bên trong mật thất này nơi nào có phong, rõ ràng là kia yêu tu đang tắc quái. Nàng linh thức tìm tòi, mới biết, đối phương xúc giác thượng giác hút khẽ trương khẽ hợp, lại thổi ra một cỗ mảnh phong. Lại một lần nữa hút trở về, chính là nàng cảm giác được phong tồn tại. Liên gặp nàng chỗ quá nhiều, không trung lưu lại từng khỏa đỏ tươi huyết châu, tạo thành một cây hình sợi dài huyết vụ. Mà sắc mặt của nàng, QNZ đi theo cấp tốc trắng bệnh, nàng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, kết xuất một quang cháo đem thân thể bảo vệ, kia yêu tu lại có quỷ dị như vậy thần thông, thật sự là chưa từng nghe thấy. Cái này quang cháo, chính là nàng tại khối kia nhạt thẻ ngọc màu vàng trung học đến, so với bình thường lô NZ ai nhờ xa NZ. Mạnh hơn mấy lần. Con kia bạch tuộc thấy động tác của nàng, suy cười một tiếng, căn bản không có đưa nàng để vào mắt, chỉ là huy động một đầu xúc giác, nhanh như chớp, hướng vị trí của nàng công tới. Xích Thủy không dám chút nào lãnh đạm, khu động rùa linh thuẫn ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đem đầu kia hướng nàng nhanh chóng đánh tới xúc giác ngăn trở. Mặc dù thành công, nàng nhưng là cảm giác được, rùa linh thuẫn linh quang, tựa hồ giảm hơi yếu một chút. Nàng khẩn trương, lúc đầu rùa linh thuẫn lúc trước liền bị tiêu tốn một chu tờ linh khí. Hiện tại lại gặp gỡ cường địch như vậy, sợ nàng căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu. Vì lẽ đó, nàng càng là thêm đủ mã lực, hướng kia cửa sắt chạy đi, mà con kia bạch tuộc, tựa hồ có chút hứng hở, chỉ là dùng một đầu xúc giác tại công kích nàng. Xích Thủy bên cạnh cản vừa lui, nhưng là hướng cửa sắt phương hướng, liền gặp kia cửa sắt cách nàng càng ngày càng gần, tựa hồ liền gần ngay trước mắt. Trong mắt của nàng, vui mừng, một chút bay nhào qua, ngón tay cấp tốc hướng kia cửa sắt nhô lên thượng nhân tới. Mà đúng lúc này, con kia bạch tuộc nhưng là hừ một cái, tựa hồ không thèm để ý chút nào, thân thể cao lớn nhẹ nhàng chấn động, một cỗ khí lạnh đến tận xương khuyết tán ra tới. Xích Thủy giật mình, nhanh chóng hướng không trung nhảy lên, đồng thời dùng linh lực ra chỉ huyền không thuật, dừng ở không trung, liền thấy trong phòng mặt đất, bởi vì nước động, gặp được kia cỗ hàn khí, tất cả đều ngưng kết thành băng, mà chưa tới bất quá hai hơi thời gian, mật thất này bốn phía trên tường, liền tất cả đều bao trùm một lớp băng dày cộm, liền trên cửa sắt cũng thế. Đối phương mục đích làm như vậy là muốn ngăn cản nàng ra ngoài, Xích Thủy sao có thể làm cho đối phương đạt được, hai tay cấp tốc kết xuất một đoàn linh hỏa, liền hướng kia cửa sắt nướng đi. Liền thấy trên cửa sắt toi công tầng băng gặp được nàng linh hỏa, bắt đầu chậm rãi hòa tan, Xích Thủy thấy nhưng là nhíu mày, tu vi cách xa, tốc độ này không chậm, nhưng cũng không nhanh, muốn toàn bộ ngưng hóa, còn phải cần một khoảng thời gian. Xích Thủy xoay người, thẳng tắp đối đầu đối phương hai con đen bóng mắt nhỏ, xem ra, chỉ có liều mạng. Nàng, thăng thêm tiểu yêu tiểu bạch, hẳn là có thể chống đỡ qua. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức đuổi ra kim thư cầu, rót vào linh lực về sau, màu vàng linh ánh sáng đại thịnh, thay đổi đến lớn gần trượng, liền muốn hướng đối phương công tới. Con kia bạch tuộc lại lần nữa sủi cười ra tiếng, Hắc Vân gia tộc tiểu hoa nhi, điểm ấy điêu trùng tiểu kế. Còn lấy ra mất mặt, thật sự là ném đi Hắc Vân gia tộc mặt. Xích Thủy liền giật mình, kim thư cầu cấp tốc xoay tròn, vẫn là hướng đối phương công tới, đồng thời, thản nhiên nói, vạn bối không phải Hắc Vân gia tộc người. Nó nói Hắc Vân gia tộc, nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là bốn thế lực lớn chi nhất Hắc Vân gia tộc đi, đáng tiếc nàng không phải. Con kia bạch tuộc nghe vậy ngược lại thật sự là giật mình, rút ra một đầu xúc giác đem kia kim thứ cầu chặn lại, lại khẽ hừ một tiếng, đông dưng đem xúc giác thu hồi. Xích Thủy liền nhìn thấy nó trắng đoán xúc giác bên trên, có mấy đạo bị kim thứ cầu xoát ra vết thương, dù không quá sâu, nhưng lại có tơ máu chậm rãi thấm ra. Hiển nhiên, thân thể của nó chính là cứng rắn nữa, xoay tròn bên trong kim thứ cầu, nó vẫn là có một ít không chịu được nổi. Liền gặp nó thân thể cao lớn lập tức rút nhỏ mấy phần, né tránh kim thứ cầu công kích, cũng không có lập tức công kích Xích Thủy, mà là hỏi, ngươi không phải đừng muốn lừa gạt bản tôn, không phải Hắc Vân gia tộc người, sao có thể đi vào mật thất này? Xích Thủy dư quang mật thiết chú ý cửa sắt hàn băng, trong lòng càng là có chút ý mừng, xem ra, đề tài này đối phương có hứng thú, có thể kéo lại nhất thời cũng là tốt. Nàng liền đáp, vãn bối là Thúy Yên Tông đệ tử, không phải Hắc Vân gia tộc, mà có thể đi vào nơi này, là bởi vì vãn bối phía trước ngẫu nhiên tìm được một khối ngọc giản, trong đó ghi chép có vào mật thất này phương pháp. Con kia bạch tuộc nghe xong, gấp nhanh mà hỏi thăm, ở nơi đó tìm tơ y Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, QNZ cực nhanh đáp, vãn bối phía trước du lịch đi đen vụ đảo, tại một vị vũ hóa tiền bối động phủ tìm tơ y vũ hóa vậy lưu hạ di hải là nam hay là nữ, con kia bạch tuộc bên cạnh hỏi, đồng thời lạnh hồ bên trong bắn ra một viên như mực viên cầu, viên kia viên cầu đèn sáng long lánh, tuy chỉ có dây leo cầu lớn nhỏ, nhưng ở con kia bạch tuộc khu động hạ, cùng không chung kim thứ cầu một chạm vào nhau, nhưng là ngừng lại kim thứ cầu công kích, phát ra ken một tiếng vang trầm, đồng thời, hắc kim hai màu linh khí điểm sáng vỡ tung ra hình thành một tầng vầng sáng, dẫn tới không khí bốn phía cũng vì đó rung động, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Nước lại lần nữa khu xử kim thứ cầu công đi lên, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Muốn hay không lại tăng cường công kích, trong nội tâm nàng dừng một chút về sau, liền từ bỏ, vẫn là trước không cần chọc giận đối phương tốt, viên kia viên cầu, cụ thể có kỹ năng gì, nàng còn không biết. Hiển nhiên, đối phương tuyệt không phát động toàn lực công kích nàng. Mà nàng sở dĩ trả lời là nam, là bởi vì nàng nghĩ đến áo đen tiền bối, thông qua vừa rồi đối thoại, không cần đoán, Xích Thủy cũng đã biết, kia áo đen tiền bối nhất định là Hắc Vân gia tộc người. Con kia bạch tuộc tùy ý ứng phó Xích Thủy công kích, suy tư một lát, xong nàng hỏi, ngươi tên là gì Xích Thủy? Danh tự này, không có gì không thể cho ai biết. Con kia bạch tuộc tối tăm mắt nhỏ, thẳng tắp trừng mắt Xích Thủy, dường như muốn nhìn được nàng pha y chăng nói láo. Xích Thủy thấy khỏe miệng hơi cuộn lên, muốn vạn bối thề a con kia bạch tuộc lại bữa trong chốc lát, lập tức liền lạc lạc nở nụ cười càng lớn tiếng, đến về sau, đã là vui không thể kít. Xích Thủy sắc mặt bởi vì mất máu nguyên nhân, tái nhợt vẻ mặt hiển thị rõ, duy nhất quan tâm chính là trên cửa sắt hàn băng lù cờ na ho có thế toàn bộ hòa tan, đến hiện tại, đã là hòa tan hơn phân nửa, cũng nhanh. Nàng tự nhiên là hy vọng con kia bạch tuộc cười đến càng lâu càng tốt. Lại một lát sau, con kia bạch tuộc tựa hồ cười đủ rồi, lang liệt ánh mắt lại lần nữa bắn về phía Xích Thủy, bản tôn có thể bỏ qua ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp bản tôn làm một chuyện. Chuyện gì? Xích Thủy thấy đối phương không có muốn ý công kích nữa, liền đem kim thứ cầu thu hồi, xem ra, cái này còn có đàm phán không gian. Đem khối kia trận vải lấy ra, đặt ở bản tôn quy định địa phương. Con kia bạch tuộc không nói nhảm, nói thẳng tới. Trận vải là bàn thờ thượng tấm kia khảm có vài chục khỏa trận châu, vải sao nàng lúc ấy chỉ là nhìn thấy kia bày lên khảm trận châu, nàng có chút hứng thú, mới cùng một chỗ thu vào chiếc nhẫn bên trong. Không nghĩ tới, nhưng là mấu chốt đổ vật ra, nàng thấy con kia bạch tuộc không có trả lời ý tứ, liền khẳng định. Bất quá, nàng lại là có chút do dự, bằng vào chính nàng lực lượng khả năng trốn không thoát. Nhưng nếu là tăng thêm tiểu yêu tiểu bạch, nhưng là không nhất định, con kia bạch tuộc mặc dù lợi hại, nhưng bị hạn chế hành động, chỉ cần nàng có thể chạy ra cửa sát, nó liền không la mở gì đưa cơ nàng. Con kia bạch tuộc tựa hồ nhìn ra sự do dự của nàng, cười khanh khách nói, ngươi cho rằng, không có bản tôn cho qua, ngươi có thể trốn được? Xích Thủy thần sắc bất định, mặc dù nàng rất muốn thử xem, nhưng lý trí của nàng nhưng là biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, đây không phải vui chơi, không có lại đến cơ hội. Con kia bạch tuộc thấy thế, đuổi ra một đầu xúc giác, nhấc lên một cố lạnh ao nước, hướng Xích Thủy phương hướng vọt tới. Xích Thủy dùng rùa linh thuẫn chặn lại, những cái kia lạnh ao nước liền toàn bộ hóa thành băng, ngưng tại rùa linh thuẫn bên trên. Thế nào? Con kia bạch tuộc đem xúc giác thu hồi, không nhanh không chậm hỏi. Nước lập tức đáp ứng, bất quá, vạn bối làm sao có thể tin tưởng tiền bối nàng là phải đáp ứng, cái này là đối phương địa bàn, kia một hồ hàn thủy, đều có thể biến thành vũ khí. Con kia bạch tuộc nghe vậy không có trả lời, chỉ là dùng hai con mắt nhỏ nhìn qua nàng. Xích Thủy liền tiếp tục nói ra, vạn bối trước hết đem sắt cửa mở ra. Không được. Con kia bạch tuộc quả quyết bắt bỏ, mở cửa sắt ra, nàng không phải lập tức chạy nước rốt cục ha ha cười, trận kia vải ngay tại bàn thờ bên trên, tiền bối vì sao chính mình không cầm liền xem như thế, ngươi cu nở dê phải biết, nếu không có bản tôn cho qua, ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Con kia bạch tuộc ánh mắt càng là lăng lệ, thẳng bắn thẳng về phía Xích Thủy. Xích Thủy gật gật đầu, vì lẽ đó, chúng ta có thể thương lượng, mà không phải lưỡng bại câu thương. Bản tôn có thể đem hàn băng thu hồi, nhưng ngươi mở cửa phía trước, nhất định phải đem trận vải đặt ở bản tôn quy định vị trí. Con kia bạch tuộc trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục quyết định nhường một bước. Xích Thủy nhãn châu xoay động, vạn bối trước tiên có thể không ra cửa sắt, nhưng vạn bối trước hết đem cửa sắt cấm chế mở ra. Cái này nàng kiên trì, nếu như nàng đoán không lầm, trận kia vải định cùng kia chín đầu thô vòng liên có quan hệ, mà lại sâu nghĩ tiếp, liền có thể sáng tỏ, trận này vải nhất định là Hắc Vân gia tộc tiền bối, vì để cho hậu bối đệ tử có thể theo cái này bạch tuộc trong tay thoát đi ra ngoài, mà lưu một tay. Về phần thế nào có thể sử dụng trận này vải chạy đi, liền muốn nhìn đầu của mình dưa. Mà nàng đồng thời không biết trận kia vải nếu như phóng tới quy định vị trí, sẽ lưu cho nàng bao nhiêu thời gian thoát đi, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nàng không giới không có nắm chắc tiền đặt cược, vì lẽ đó, đây là nàng giới hạn thấp nhất, lại không cách nào nhượng bộ. Con kia bạch tuộc lại trầm mặc hồi lâu, ở giữa mấy lần quét về phía Xích Thủy, nó thấy Xích Thủy từ đầu đến cuối, sắc mặt kiên định, biết đàm phán là tiến hành không được, rốt cục đáp ứng. Theo ý ngươi, Xích Thủy cảm thấy hơi vui, đem thiêu tại trên cửa sắt linh hỏa thu hồi, tránh đến một bên. Con kia bạch tuộc thật không có kéo dài, không biết thế nào khẽ hấp, bốn phía trên vách tường dày băng, liền toàn bộ nhanh chóng hóa thành hàn thủy, một lần nữa hút vào lạnh trong ao. Cửa sắt lại lần nữa lộ ra, Xích Thủy chậm rãi rời đi sắt cửa bên cạnh, toàn thân đề phòng, ngón tay nhanh chóng hướng kia nhô lên nhấn tới. Mà ngay tại lúc này, con kia bạch tuộc mực cầu, nhưng là chậm rãi rời đi Xích Thủy trên không trung, màu đen linh ánh sáng đại thịnh. Tựa hồ chỉ cần Xích Thủy một cái không thích hợp, liền sẽ có hành động. Xích Thủy thẳng đến đem cửa sắt cấm chế mở ra, ánh mắt trước nghiêng mắt nhìn qua cái kia mực cầu, đó lấy, mới nhìn hướng con kia bạch tuộc. Liền gặp con kia bạch tuộc thân thể lại lần nữa một trận, liền cả mặt đất thượng hàn vụ cùng hàn băng, toàn bộ bị hút vào lạnh trong ao, mà Xích Thủy rốt cục thấy rõ ràng mặt đất cùng lạnh bên cạnh ao bộ dáng. Mặt đất chỗ cửa hàng phiến đá cùng bên ngoài trong thông đạo phiến đá đồng thời không hề có sự khác biệt, mà đặc biệt chính là cái kia lạnh bên cạnh ao. Dù chỉ có hơn một xích cao, nhưng lạnh bên cạnh ao bên trên, quỷ mật phù văn trải rộng, ẩn có linh quang hiện lên, hình dạng cùng kia chín đầu thô vòng liên thượng phù văn giống nhau. Tại đối diện Xích Thủy vị trí, lạnh bên cạnh ao thượng nhưng là có một khối lom xuống đi ước chừng một ly hình vuông lỗ khảm, kia hình dạng, chính cùng khối kia trận vải tương xứng. Xích Thủy không cần đối phương nhắc nhở, liền móc ra khối kia trận vải, thô sơ giản lược nhìn một chút, dùng linh thức cuốn lên, liền hướng kia nhóm lỗ khảm chậm rãi chuyển tới. Đồng thời, hai tay của nàng đặt ở cửa sắt vòng cửa bên trên, dự định, chỉ cần trận vải khảm vào lỗ khảm, nàng liền nháy mắt mở cửa chạy ra. Liền gặp trận kia vải, một chút xíu tới gần lỗ khảm, mà Xích Thủy trong lòng, trái tim cũng là thẳng thắn nhảy không ngừng, hô hấp sớm đã đình chỉ, thời gian tựa hồ biến hóa cực kỳ dài dòng buồn chán. Mà con kia bạch tuộc hai con nho nhỏ con mắt, cũng là sáng rực nhìn chăm chú về phía khối kia trận vải, mắt thấy khối kia trận vải cách lỗ khảm chỉ có hai thước khoảng cách. Xích Thủy đột nhiên đem khối kia trận vải đẩy về phía trước, đồng thời, nàng hai tay đem cửa sắt kéo một phát. Nàng người đang muốn bước ra, liền cảm giác một cỗ cường hoành lực lượng nằm ngang ở tiền phương của nàng, phía trước, lại nhiều lớp kín trong suốt tường. A Xích Thủy ngẩng đầu nhìn một cái, liền sáng tỏ, kia trong suốt tường, nhất định là viên kia mực cầu đang tắc quái. Hừ, con kia bạch tuộc xem ra rất là bất mãn. Xích Thủy nhàn nhạt đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đối phương, nhíu mày. Liền gặp trận kia vải khó khăn lắm cách kia lỗ khảm chỉ có 2 ly khoảng cách, nhưng là đồng thời không có bỏ vào. Bất quá, lúc này trận vải, có thể là tiếp cận lỗ khảm quan hệ, linh khí đại thịnh, khỏa khỏa trận châu lóng lánh các loại linh quang, khắc ở trận bày lên, lại nhìn không ra trước kia một điểm trận cũ nhan sắc. Quả nhiên, nàng đề phòng chiêu này là không có sai, nếu không, nàng bị bức tường kia linh tường ngăn trở, đợi đối phương cởi một cái thân, nàng liền lại không xoay người lực. Trang diện trong lúc nhất thời lại rằng co xuống. Xích Thủy trầm mặc nửa ngày, đề nghị, ở tiền bối rút mất linh tường đồng thời, vạn bối đem trận vải bỏ vào, được chứ thật lâu, con kia bạch tuộc nhãn châu xoay động, mới khẽ gật đầu. Đồng thời, nó đem Xích Thủy trên đầu viên kia mực cầu, rời đi đã mở ra ngoài cửa sắt. Xích Thủy thấy thế, nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng là không nói gì nữa. Nàng linh thức liền cảm giác cái kia đạo linh tường đã là bị rút lui, mà nàng tại viên kia mực cầu uy hiếp hạ, cuối cùng là tại đem trận vải để vào lô khảm đồng thời. Người hướng mặt ngoài cực tốc vào tới. Tựa hồ bởi vì Xích Thủy giữ uy tín, viên kia mực cầu đồng thời không tiếp tục tập kích nàng, mà là phục tiến vào trong mật thất. liền thấy phía sau của nàng, trong mặt thất, các loại linh quang xen lẫn, mà theo chậm rãi khép kín cửa sát, Xích Thủy lại dò xét không đến một chút tình huống. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới thở dài một hơi, mặc dù nàng cuối cùng là đem trận vải để vào lỗ khảm, nhưng nàng người nhưng là may mắn thoát đi ra. Nay mà không thể ở lâu, tin tưởng qua không được bao lâu, con kia bạch tuộc liền sẽ dậy khỏi gông xiềng, phá vỡ mật thất. Nghĩ đến chỗ này, nàng cấp tốc ra trì tật trì thuật, đang muốn đi xa, nhưng lại bỗng dưng một trận, ánh mắt bắn hướng về phía trước, liền thấy tại cách nàng ước chừng hơn 10 trượng địa phương, đứng vững một cái trung niên áo đen tu sĩ. Xích Thủy sầm mặt lại, cả giận nói, này mà không thể ở lâu, ngươi vẫn là mau đảo mạng đi. Tu sĩ áo đen kia lơ đễnh, ánh mắt lóe lên một chút tham lam, xem ra, ngươi ở bên trong đạt được vật gì tốt ngươi cho rằng ta hủ ngươi. Xích Thủy cảm thấy khẩn trương, bên trong yêu tu cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Ngươi không phải cu nở dê theo cầm trong tay của nó đến đồ vật ta có thế mạnh bao nhiêu. Tu sĩ áo đen kia căn bản không tin tưởng. Xích Thủy lắc đầu, liền muốn chính mình rời đi, có thế tu sĩ áo đen kia nào sẽ thả qua nàng, khu động một thanh hình quạt pháp bảo, liền hướng Xích Thủy công tới. Xích Thủy trong lòng hận cực, lúc này đào mệnh quan trọng, nào có ở không cùng hắn của nhau, nhưng đối phương tu vi cùng nàng tương đương, lại ngăn cản đường đi của nàng, nàng trong thơ y gian ngàn ở, sợ là không có cơ hội thoát thân. Trong lòng của nàng cực kỳ không cam lòng, thật vất vả trốn ra được, chẳng lẽ liền muốn hủy ở người xa lạ này trên thân. Lúc này, kia hình quạt pháp bảo đã là công tại bên người nàng, nàng khu động rùa linh thuẫn chặn lại, đồng thời vận ra kim thư cầu, hướng đối phương bước tới, xem ra chỉ có đánh tới. Tu sĩ áo đen kia triệu ra một khối tấm thuẫn pháp bảo đưa nàng kim thư cầu ngăn trở, tựa hồ là các công các thủ, rất là cân bằng. Xích Thủy bên cạnh công biên phòng, thân thể, nhưng là nhanh chóng hướng đối phương phóng đi, không, hẳn là hướng trong thông đạo phóng đi. Giết đối phương không phải mục đích, nàng có thể chạy thoát mới là mấu chốt. Tu sĩ áo đen kia nhìn thấy Xích Thủy không quan tâm, cực nhanh hướng hắn tới gần, rốt cục mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà, còn không có thời gian cho hắn suy nghĩ, tại phía trước mật thất bên trong, nhưng là một trận cực lớn lay động, đón lấy, kia cửa sắt tựa hồ nhận lấy một cỗ cực đoan cường hoành lực lượng, lại bị hư hao mấy khối, hướng vị trí của bọn hắn bay tới. Xích Thủy liền gặp một vị bạch y dị tung bay mỹ lệ nữ tử theo kia phá vỡ mật thất bên trong chậm rãi đi tới, nàng ám kêu không tốt, lập tức đem hai kiện pháp bảo vừa thu lại, móc ra chiếc nhẫn bên trong duy nhất một chương dây lát đột phù, một chút bóp nát, mà nàng người liền trong chớp mắt biến mất không thấy. Tu sĩ áo đen kia đã là bị cái này dị động cả kinh ngẩn ngơ, lại kịp phản ứng lúc, liền thấy Xích Thủy một chút biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của hắn giật mình, đang muốn trốn, liền cảm giác một cỗ cực mạnh uy áp hướng hắn đánh tới. Nháy mắt đem hắn định ngay tại chỗ. Đây là yêu tu cường đại như nguyên anh kỳ tu sĩ yêu tu hắn rốt cuộc biết, vừa rồi chạy thoát nữ tử kia lời nói đều là thật. Mà nữ tử áo trắng kia, thấy Xích Thủy nháy mắt không thấy, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, giống như là hơi kinh ngạc, bất quá nháy mắt, nàng liền nhìn về phía bị nàng chấn ngay tại chỗ tu sĩ áo đen, nhíu nhíu mày, tựa hồ thấy được mờ y thư bờ nở thì u, trắng đoán tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Tu sĩ áo đen kia cảm giác một cỗ cực hạn đau đớn tập vào trong đầu của hắn. Hắn linh thức, liền nhìn thấy hắn thân thể, không biết bị thứ gì cắt chém, nháy mắt vỡ thành tam mở khối, cùng phun ra huyết vụ, chậm rãi rớt xuống đất. Hắn hoảng sợ đến cực điểm, kim đan đang muốn trốn, lại cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn tỏa ở, chậm rãi hướng nữ tử kia đưa đi, hắn ra sức dãy rủa, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Bạch Y Liễu nữ tử kia đem hắn kim đan bắt lấy, đúng là không nói hai lời, liền một chút nhét vào trong miệng, tu sĩ áo đen kia, thậm chí cũng không kịp hét lên một tiếng. Bạch Y Liễu nữ tử kia giống như nuốt một cái táo, qua quýt bình bình, chỉ là ánh mắt nhìn qua Xích Thủy biến mất địa phương, trầm mặc không nói. Thật lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, Hắc Vân xa thật, bản tôn lại không mất ngươi. Chỉ chốc lát sau, nàng lại lạc lạc cười ra tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý, ngươi cu nở dê không nghĩ tới đi kết quả, lấy đi một giản, lại không phải là các ngươi Hắc Vân gia tộc người.